kinh tế tri thức, hay còn gọi là kinh tế dựa vào tri thức, náo liệt gỡ bạ xẻ của nó mì, như ngày nay, có thể hiểu rằng nhân tài là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh và thành công. Yếu tố quan trọng nhất để có thể thành công trong nền kinh tế tri thức ngày nay là gì? Hay chí ít, đâu là yếu tố quan trọng nhất mà giới ngôn luận và các nhà tư vấn đang chỉ trích? Đâu là yếu tố giúp tìm kiếm và liên tục duy trì những nhân tài xuất sắc? Công ty tư vấn nổi tiếng thế giới, McKinsey Company thậm chí đã đặt tên cho tình trạng này là cuộc chiến giành nhân tài. McKinsey cũng chủ trương thu hút nhân tài đã trở thành điều kiện tiền đề cơ bản nhất quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hơn nữa, một chuyên gia kinh tế đã đưa ra chính kiến như sau, trong thể chế kinh tế mới xuất hiện ngày nay, mỗi doanh nghiệp cần phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp trên toàn thế giới để không ngừng gia tăng cơ hội huy động vốn. Mặt khác, chi phí dành cho phát triển ý tưởng mới cũng giảm xuống đáng kể, không những vậy còn có thể tiết kiệm được thời gian cần thiết để triển khai ý tưởng mới. Và khác rất nhiều so với trước đây, người ta không ngần ngại thay đổi công việc khi cảm thấy điều đó là cần thiết. Trong hoàn cảnh này, quan trọng nhất chính là nhân tài xuất sắc. Chỉ cần có những con người tài năng thì nhất định doanh nghiệp sẽ chiến thắng trong cạnh tranh. Lee Kun-hee chính là nhà kinh doanh hiểu rõ hơn ai hết chân lý nhân tài là sức mạnh tiềm ẩn của doanh nghiệp. Tiến hành thay đổi ý thức để tiến tới văn hóa doanh nghiệp hàng đầu. Nếu sở hữu sự xuất chúng hơn người, tức nếu nắm trong tay tính ưu việt thì ai cũng có thể thành công. Nhưng ta cần phải làm thế nào nếu hiện tại bản thân chưa thực sự xuất sắc? Tôi vươn lên được vị trí bậc thầy trong kinh doanh cũng là bởi tôi theo đuổi tính ưu việt. Để hướng đến vị trí ưu việt, tôi không ngừng nghiên cứu và phân tích bí quyết thành công của các doanh nghiệp xuất sắc. Và năm 1982 cuốn sách Kiếm tìm sự hoàn hảo, tôi là đồng tác giả được xuất bản. Sự hoàn hảo mà tôi vẫn hằng theo đuổi đã đẩy cuốn sách này lên hàng bestseller. Đã gần 30 năm kể từ khi cuốn sách được phát hành, giờ đây, tôi đang nhấn mạnh hơn về sự hoàn hảo vĩ đại. Sự hoàn hảo quan trọng đến vậy, nên mỗi khi đặt bút viết nên từ hoàn hảo tôi nhất định phải viết hoa chữ cái E. Tom Titer, một trong những cây đại thụ của ngành quản trị thế giới bật mí, bí quyết để vươn lên vị trí bậc thầy của ông là luôn luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Cũng trong tác phẩm này ông còn cho hay, để có thể biến sự hoàn hảo thành một phần trong cuộc sống của bản thân, cần phải đi trước đối phương trong bốn phương diện của tư duy hay nhận thức. Bốn phương diện ông đề cập gồm hành động khéo léo hơn là đặt niềm tin vào sự thông thái, đương đầu với thử thách hơn là tìm kiếm sự an toàn, mơ ước xa hơn hiện thực, đặt mục tiêu cao hơn mức tiêu chuẩn có thể. Người viết đã thử quy đổi bốn điều này thành bốn từ khóa. Thật đáng ngạc nhiên khi bốn từ khóa này lại tương đồng với những điều mà Lee Kun-hee vẫn thường nhắc nhở nhân viên của mình nhằm mục đích thay đổi nhận thức của họ. Hành động khéo léo, thách thức khó khăn, lý tưởng vượt trên hiện thực, đặt ra mục tiêu vượt qua mức tiêu chuẩn có thể là bốn nguyên tắc Lee Kun-hee đặc biệt nhấn mạnh. Đó là đứng trước thực tế một doanh nghiệp hạng 2, chỉ dừng lại ở vị trí số 1 tại thị trường nội địa để hướng về lý tưởng vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới, đặt ra mục tiêu cao hơn. Tiêu chuẩn vốn có, không bao giờ run sợ trước thất bại và thách thức mọi khó khăn. Lee Kun-hee đã nỗ lực rất nhiều trong công cuộc nỗ lực thay đổi tư duy và ý thức của nhân viên toàn tập đoàn. Bởi hơn ai hết, ông là người hiểu rõ cần phải thay đổi ý thức mới có thể thay đổi văn hóa doanh nghiệp, và nhất định phải thay đổi văn hóa doanh nghiệp mới có thể hy vọng về những thành quả lớn lao hơn. Cũng trong cuốn sách Kiếm tìm sự hoàn hảo, Tom Titer đã đúc kết nguyên nhân sụp đổ của gã khổng lồ GM một thời là hãng sản xuất ô tô số 1 thế giới bằng cụm từ kết cục của việc từ bỏ Kiếm tìm sự hoàn hảo. Từ bỏ sự hoàn hảo có nghĩa là đã từ bỏ ý thức về số 1, ý thức về hàng đầu. Điều này cũng có nghĩa là từ bỏ văn hóa doanh nghiệp tràn đầy niềm tự hào và mục tiêu đứng đầu. Và rõ ràng, nếu không phải là doanh nghiệp hàng đầu, không theo đuổi vị trí dẫn đầu thì không thể nào tạo ra được những sản phẩm tốt nhất, mà khách hàng lại là những người hiểu rõ sự thật này hơn bất cứ ai. Lee Kun-hee tuyệt đối không cho phép từ bỏ sự hoàn hảo. Cho dù bấy giờ Samsung mới chỉ là tập đoàn trong nước, nhưng ông luôn giữ vững niềm tin chắc chắn Samsung sẽ trở thành tập đoàn hàng đầu trong tương lai. Không từ bỏ sự hoàn hảo, kiên định theo đuổi sự hoàn hảo lựa chọn của Lee Kun-hee đã truyền cảm hứng về sự hoàn hảo này tới toàn thể nhân viên tập đoàn. Lee Kun-hee nhận thấy rằng, để có thể thay đổi nhận thức của những nhân viên vốn tự hài lòng với vị trí thứ hai, hướng họ tới mưu cầu sự hoàn hảo thì cần thiết phải đổi mới đột phá. Đây chính là lý do mà Lee Kun-hee đề ra tuyên bố kinh doanh mới, và kể từ đó, ông không ngừng đổi mới việc kinh doanh của Samsung. Hãy thay đổi tất cả trừ vợ và con cái bạn. đây là chủ đề xuyên suốt trong các buổi hội đàm tại nước ngoài giữa Chủ tịch Lee với các nhân viên Samsung từ khi ông đưa ra tuyên bố kinh doanh mới tại Frankfurt cho đến các buổi nói chuyện khác tại London, Anh, Osaka, Fukuoka và Tokyo, Nhật Bản. Những cuộc họp diễn ra ở nước ngoài tiêu tốn không ít tiền của này được tổ chức với mục tiêu hay vượt ra khỏi cái giếng tủ, mang tên nội địa để nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Tại đây, tôi đã trò chuyện về niềm tin mãnh liệt của mình thay đổi hay là chết. Tôi thật sự cảm thấy đau lòng trước hiện thực này, khi mà lợi ích cá nhân được đặt lên trước lợi ích tập thể, và không một ai đứng ra chịu trách nhiệm, cùng với đó là hội chứng vô cảm khiến cho chúng ta chờ nên thờ ơ trước những vấn đề tồn tại. Hội chứng này đã tạo cơ hội cho những quy tắc cứng nhắc và lối suy nghĩ bảo thủ, tâm lý ích kỷ và ngụy biện đen trắng, làn sóng nghi ngờ mặc sức lên ngôi và đi theo chiều hướng xấu hơn. Ban đầu những người tham gia cuộc họp chỉ im lặng lắng nghe, nhưng rồi dần dần họ bắt đầu đưa ra ý kiến của bản thân. Đặc biệt những nhân viên trẻ rất tích cực phát biểu ý kiến, không những vậy họ còn có những ý tưởng hết sức mới mẻ. Nhiều đề xuất được đưa ra và được quyết định ngay tại buổi họp. Tiêu biểu trong đó có quy định 74 và lại NASOC. Thông qua các buổi họp tại nước ngoài, Chủ tịch Lee đã đối thoại với 1.800 người trong 350 giờ. Đồng hồ, dành ra 800 giờ đồng hồ để thảo luận với các quản lý cấp cao trong tập đoàn. Và các cuộc họp diễn ra liên tục từ 8 giờ tối cho đến tận 2 giờ sáng ngày hôm sau. Nhưng khi ấy, không ai biết đến sự mệt mỏi. Các cuộc họp vẫn thường kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ. Và chuỗi các cuộc họp này kết thúc bằng buổi thảo luận cuối cùng diễn ra tại Tokyo ngày 4 tháng 8. Từ cuộc họp đầu tiên diễn ra vào ngày 6 tháng 7 tại Frankfurt cho tới cuộc họp cuối cùng là một hành trình quy mô kéo dài 68 ngày. Lý do tôi tuyên bố chính sách kinh doanh mới và triệu tập các cuộc hội đàm mang tên đại hành trình kinh doanh mới là bởi tôi cho rằng những vấn đề mang tính tổ chức cần phải được giải quyết từ căn nguyên của nó, mà căn nguyên ấy lại tồn tại trong chính mỗi con người. Trong cuốn tự truyện của mình, Lee Kun-hee từng có dịp giải thích cặn kẽ về tâm tư của bản thân khi đó và lý do tại sao việc thay đổi ý thức của toàn thể nhân viên lại có ý nghĩa quan trọng đến vậy. Thay đổi ý thức quan trọng bởi vấn đề thuộc về cơ cấu của doanh nghiệp cần phải được giải quyết từ căn nguyên của nó, và căn nguyên ấy lại phụ thuộc vào lòng người hay nằm ở chính ý thức của mỗi cá nhân. Ý thức và tư duy của các nhân viên Samsung khi ấy chỉ dừng lại ở chủ nghĩa quan liêu, thậm chí hoàn toàn không quá lời khi nói rằng lúc đó chủ nghĩa quan liêu gần như đã ăn sâu bám rễ vào mỗi cá nhân tại Samsung. Vì vậy, nếu không có người mạnh dạn lên tiếng, không có ai đứng ra chịu trách nhiệm thì Samsung mãi mãi không thể thay đổi. Ngay đối với cây cầu đá, nếu không có ai đó gõ thử, rung thử và không có sự đảm bảo nào cả thì không ai dám bước qua. Thử hỏi một doanh nghiệp như vậy liệu có tạo nên sự đổi mới và cải cách nào không, có khả năng phát triển và đột phá hay không? Lee Kun-hee hiểu rõ điều này và ông cũng biết rằng trên hết, cần phải thực hiện một cuộc cách mạng thật sự để đổi mới nhận thức cho nhân viên của mình. Cuối cùng, Lee Kun-hee thức tỉnh cả bộ máy trì trệ ấy bằng những đề xuất, yêu cầu đột phá và buộc tất cả các nhân viên phải thay đổi triết lý kinh doanh mới của ông hay thay đổi tất cả trừ vợ và con cái bạn, đã đổi mới cụ thể. Đến cả nơi diễn ra các buổi hội đàm và diễn thuyết, nhằm tái kiến thiết một Samsung mới, những tư duy và ý thức hoàn toàn mới. Không cần cầu đá, nếu chỉ có cầu gỗ thôi thì cũng phải bước qua. Ngay cả khi cầu mục thì cũng phải tìm cách nhảy qua. Đây là điểm khác biệt rõ rệt rất dễ nhận ra giữa Lee Kun-hee và cha ông. Phong cách kinh doanh của Chủ tịch Lee Byung-chul là ngay cả cầu đá cũng phải gõ thử rồi mới bước qua. Thậm chí, ngay cả sau khi gõ thử rồi cũng cần có sự đảm bảo của người đi trước đã qua cầu an toàn và thông báo lại thì người sau mới bước tiếp. Hoặc nếu không, sẽ phải gõ thử cho đến khi cầu đá gần như sắp nứt vỡ, đến tận khi ấy mà cầu vẫn nguyên vẹn thì mới có thể yên tâm qua cầu. Nhưng Lee Kun-hee thì hoàn toàn ngược lại. Khác với cha mình, cách của Lee Kun-hee là bất kể là cầu đá, bè mảng hay cầu gỗ thì cũng phải đi qua cho kỳ được. Sâu xa hơn nữa là nếu qua cầu thất bại càng phải thưởng, sau đó lại bước tiếp. Như vậy, giữa phong cách kinh doanh của hai cha con, hai thế hệ chủ tịch của Samsung tồn tại những khác biệt rất lớn. Con người ai cũng vậy, nếu đã từng bị phạt tát hẳn sẽ có tâm lý sợ sệt và chùn bước ngay cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Vì lý do này, tôi yêu cầu ban lãnh đạo của Samsung thi hành chính sách công thưởng tội thưởng thay vì công thưởng tội phạt theo lẽ thường. Đây chính là bí quyết của Lee Kun-hee để đổi mới một tổ chức cứng nhắc, trì trệ cố hữu trở thành một bộ máy làm việc năng động và linh hoạt như Samsung ngày nay. Lee Kun-hee yêu cầu tất cả nhân viên của mình phải vượt sông bằng mọi giá, bất kể là bằng cầu đá, bè mảng hay cầu gỗ. Thậm chí, dẫu có thất bại cũng tuyệt đối không được khiển trách mà còn phải khen thưởng. Và không ngờ cách làm này đã xóa sổ hoàn toàn tư tưởng trì trệ, y ạch, lười biếng, hay những hệ lụy nặng nề từ chủ nghĩa phòng thân của tập thể lãnh đạo và nhân viên Samsung Electronics lúc bấy giờ. Không những vậy, Lee Kun-hee còn thành công trong việc truyền cho họ sự tham vọng, sự năng động, thái độ thách thức và tinh thần sáng tạo. Với chủ trương và yêu cầu đột phá này của Chủ tịch Lee, nhận thức và lối tư duy dập khuôn, đi theo lối mòn và chủ nghĩa nhàn hạ của lãnh đạo và nhân viên dần bị phá vỡ và thay đổi. Lee Kun-hee đã thay đổi, cải cách tư duy và nhận thức của lãnh đạo và nhân viên Samsung. Có thể nói đây chính là cuộc cách mạng nhân tài. Nhân tài mà Lee Kun-hee cất công kiếm tìm phải là những con người dám thách thức và không sợ thất bại. Bởi vậy, hàng ngày hàng giờ, ông vẫn thường nhắc nhở nhân viên cấp dưới của mình đừng lo sợ thất bại mà phải dám thử, dám làm. Tôi vẫn thường khuyến khích nhân viên của mình đừng lo sợ thất bại và hãy chủ động thực hiện các ý tưởng của họ. Bởi tôi cho rằng, trong kinh doanh, không có tùy uy nào quý giá hơn những thất bại mà ta từng vấp phải. Công cuộc đổi mới nhận thức con người của Lee Kun-hee đã bắt đầu từ việc hình thành trong mỗi nhân viên sự táo báo để mạnh mẽ dẹp bỏ nỗi ám ảnh về thất bại, thay vào đó là dám thách thức thất bại. Và từ sau, khi trở thành chủ tịch tập đoàn Samsung cho tới nay, tinh thần đổi mới nhận thức của ông vẫn chưa phút giây nào ngưng nghỉ. Tinh thần đó tiếp tục được Lee Kun-hee đề cao trong bài phát biểu chúc mừng năm mới 2012. Tương lai của Samsung phụ thuộc vào những dự án mới, sản phẩm mới, công nghệ mới. Thất bại là một đặc quyền đối với mỗi người Samsung và cũng là mục tiêu mà chúng ta cần phải thách thức hơn nữa. Bởi vậy, những sai lầm giống nhau lặp đi lặp lại vô lý cần phải xử lý triệt để và nghiêm khắc. Tức là, chúng ta luôn luôn hoan nghênh những thất bại có lý do, những thất bại bất khả kháng. Khi đối mặt với các vấn đề khó khăn mà sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Với tinh thần này, nhân viên Samsung từ trên xuống dưới ai nấy đều tìm thấy hứng thú trước những nhiệm vụ khó khăn vất vả hơn là những công việc dễ dàng và nhàn hạ. Không những vậy, khi tự giác tham gia vào các nhiệm vụ khó khăn, họ tìm thấy và phát huy một cách hiệu quả những năng lực tiềm ẩn và nguồn năng lượng mới của bản thân, những thứ mà trước đây chính họ cũng không hay biết. Trên hết, họ dần dần tích lũy được những kinh nghiệm quý báu. Và những kinh nghiệm đó sẽ trở thành nền tảng vững chắc đối với sự phát triển và bước tiến của bản thân trong tương lai. Trong quá trình này, Lee Kun-hee từng bước sẻ chia và truyền tới nhân viên của mình lý tưởng về một doanh nghiệp hàng đầu thế giới và nhận thức đúng đắn về vị trí số 1. Kết quả là, Samsung đã thực hiện cú nhảy ngoạn mục để được vinh danh là doanh nghiệp hàng đầu như ngày nay. Lý do để Samsung có thể tiến nhanh hơn, tạo ra nhiều thành quả hơn các doanh nghiệp khác là con người Samsung không ai biết sợ thất bại, thậm chí còn thất bại nhiều hơn, sớm hơn người khác. Năm 1924, một học sinh đã đặt ra câu hỏi như thế này cho Thomas Watson, người sáng lập nên IBM. Làm thế nào để có thể thành công nhanh chóng? Thomas Watson mỉm cười và giải thích về tầm quan trọng của thất bại như sau. Nếu muốn nhanh chóng thành công thì hãy tăng tốc độ thất bại lên gấp đôi. Bởi vì thành công là thứ mà cậu sẽ gặp khi bước qua bờ bên kia của thất bại. Giống như lời Thomas Watson, Samsung Electronics đã không ngần ngại trước thất bại, chào thưởng cho những người dám thất bại. Trong bầu không khí, môi trường văn hóa doanh nghiệp và hệ ý thức như vậy, với những con người Samsung, thất bại là chuyện xảy ra như cơm bữa. Thông qua những lần thất bại, Samsung Electronics có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm và bí quyết quý báu mà các doanh nghiệp khác không có cơ hội được tiếp xúc. Người lãnh đạo dù có đưa ra những ý tưởng triển vọng hoa mỹ đến đâu, tuyên bố đổi mới hùng hồn thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng, chủ thể trực tiếp thực hiện các ý tưởng ấy vẫn là các nhân viên cấp dưới. Tuy nhiên, đổi mới và thay đổi nhận thức của nhân viên cấp dưới lại là công đoạn bị nhiều nhà quản lý lãng quên. Trong quá khứ, các công ty điện tử Nhật Bản cũng đã thực hiện nhiều cuộc đổi mới về quy trình, công nghệ, sản phẩm và dịch vụ. Nhưng các doanh nghiệp này lại bỏ qua việc thay đổi con người, trong khi đó, con người mới là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Bởi vậy, một nhà lãnh đạo luôn mưu cầu thay đổi nhận thức, đổi mới con người như Lee Kun-hee mới có thể vượt qua các đối thủ cạnh tranh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Điều quan trọng nhất trong việc thay đổi ý thức của những con người trì trệ, lười biếng là phải chỉ ra những khó khăn, khủng hoảng mà tổ chức và cá nhân họ đang gặp phải. Vì thế, Lee Kun-hee vẫn thường giúp nhân viên của mình nhìn ra những nguy cơ khủng hoảng. Samsung, điện tử đang bị ung thư công nghiệp nặng, thai suy dinh dưỡng. Xây dựng thì vừa suy dinh dưỡng vừa mắc bệnh tiểu đường. Hóa chất tổng hợp thì vốn đã mang khuyết tật bẩm sinh. Còn mức độ bệnh tật của thực phẩm thì nằm giữa điện tử và hóa chất tổng hợp. Đây là nội dung trích từ cuốn tự truyện ông viết năm 1997. Điều đáng ngạc nhiên là tại thời điểm đó, Samsung đang trên đà thắng lợi với vị trí số 1 tại thị trường trong nước, tức là vào lúc Samsung đang liên tục đạt được những thành công không nhỏ. Lee Kun-hee cũng từng chẩn bệnh cho Samsung như sau: Samsung đang mắc phải một căn bệnh kinh niên, Samsung là một công ty thất bại, cứ nghĩ đến Samsung là tôi không tài nào ngủ được. Trên thực tế, vào năm 1992, khi Samsung Electronics là công ty đầu tiên trên thế giới phát triển thành công chip bán dẫn 64MZM và cũng là lần đầu tiên vượt qua một cường quốc về công nghệ dung lượng bộ nhớ như Nhật Bản để nắm giữ vị trí số 1 thế giới, thì không một giây phút nào Chủ tịch Lee ngừng đau đáu về những nguy cơ khủng hoảng, đến nỗi ông chỉ chợp mắt không quá 4 tiếng mỗi ngày. Nghe những lời bộc bạch của Lee Kun-hee tại hội nghị Osaka năm 1993, chúng ta mới có thể cảm nhận được rõ rệt ý thức về sự khủng hoảng của ông mạnh mẽ đến đâu. Tôi bắt đầu cảm nhận được mối nguy cơ từ giữa năm ngoái, vậy nên từ lúc đó cho tới cuối năm, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được từ 3 đến 5 giờ đồng hồ. Đắn đo đã lâu, cuối cùng biện pháp mà ông lựa chọn để khắc phục khó khăn chính là tuyên bố kinh doanh mới. Khi Lee Kun-hee đề ra chủ trương học thuyết khủng hoảng cùng lúc với tuyên bố kinh doanh mới năm 1993, có thể cảm nhận được nỗi âu lo và cả sự kiên quyết trong từng lời nói của ông. Nếu không tập trung tinh thần thì sẽ sụp đổ bi thảm như Cửu Hàn Mạc. Cho đến tận 13 năm sau, ý thức về khủng hoảng của Lee Kun-hee cũng không hề đổi thay. Lúc này, Samsung đã bỏ xa Sony để đường đường chính chính vinh danh là công ty điện tử hữu danh hữu thực số 1 thế giới. Ngay cả khi Samsung trở thành mối quan tâm của toàn thế giới, Lee Kun-hee cũng không quên đề cao ý thức về khủng hoảng và sự nhạy bén trước dòng xoáy biến đổi khôn lường của xu thế. Tuyệt đối không được có tư tưởng tự mãn về sự thuận lợi của mình ướm mà phải luôn đề cao ý thức về khủng hoảng và nhạy bén trước sự xoay vần của thời thế. Sự sáng tạo không thể xuất hiện nếu chỉ làm theo cách có sẵn hay bắt chước người khác. Do đó, bắt đầu mọi việc từ con số không và tìm ra cái mới là sự sáng tạo cần thiết. Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2006 tại Seong Jin-won, Hàn Nam Rong, Seoul, Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee đã đề ra hướng phát triển kinh doanh sáng tạo toàn cầu trong cuộc họp ban giám đốc 13 công ty thành viên độc lập thuộc tập đoàn Samsung, ngoại trừ ngành điện tử và tín dụng, đồng thời đưa ra phát biểu trên. Tại đây, Lee Kun-hee tiếp tục nhắc lại điều mà trước nay ông vẫn thường nhấn mạnh, đó là cần phải có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận sự khủng hoảng. Tỷ lệ đường xá được xây dựng cách đây khoảng 200 năm của Washington DC lên tới 40%. Cần tiến hành mọi việc theo một kế hoạch dài hơi, bên cạnh đó, phải tập trung nắm bắt cơ hội, bởi một khi đã đánh mất cơ hội thái xe rất khó để khắc phục hậu quả. Cần nhận thức được rằng, trong vòng 2 đến 3 năm, nếu không thể hoàn tất công đoạn chuẩn, bị chào đón thế kỷ XXX đang tới thái xe hụt mất bước đà cuối cùng để thực hiện cú nhảy vào tới vạch đích mang tên doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Và năm nay là cơ hội cuối cùng dành cho chúng ta. Hướng kinh doanh mũi nhọn tại thời điểm hiện tại là kinh doanh chủ bị định hướng trước cho thế kỷ XXX. Trong tương lai, phát triển phần mềm sẽ được coi trọng hơn kỹ thuật chế tạo phần cứng. Do đó, nhiệm vụ cấp bách đặt ra là cần phải tìm kiếm và đào tạo nên một thế hệ nhân tài chủ lực trình độ cao. Đây là tinh thần ý thức cao độ về khủng hoảng của Lee Kun-hee trong năm cuối thế kỷ 20. Chúng ta nhận thấy rằng, Lee Kun-hee là một nhà kinh doanh luôn nỗ lực không ngừng để gửi gắm tới tất cả các nhân viên của mình ý thức về khủng hoảng. Trong năm 1986 vừa qua, chúng ta đã cho thấy Samsung là một công ty thất bại như thế. Nào tôi đã có dự cảm chẳng lành về sự khủng hoảng từ 15 năm trước. Giờ đây chúng ta không còn thời gian để thử nghiệm nữa, bởi thời khắc hành động quyết định sự sống còn đã điểm. Điểm khác người của Lee Kun-hee nằm ở sự nhạy cảm trước các nguy cơ đang rình rập ngay. Cả khi sóng yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, nhạy cảm để sớm có các biện pháp chuẩn bị và khả năng biến một tổ chức cùng các thành viên trong đó thành một cơ thể cường tráng, có sức đề kháng cao trước mọi mầm mống bệnh tật. Quay trở lại vị trí thuyền trưởng lèo lái con tàu Samsung đang trên đà thuận buồm xuôi gió. Vào năm 2010, Lee Kun-hee lại một lần nữa khuyến khích mọi nhân viên làm việc với ý thức cao độ trước khủng hoảng. Ông yêu cầu toàn tập đoàn phải ý thức được rằng chỉ 10 năm nữa thôi, các sản phẩm số 1 của Samsung Electronics sẽ hoàn toàn biến mất. Để rồi năm 2011, Lee Kun-hee không ngần ngại tăng cấp độ khủng hoảng này lên với nhận định một công Tỷ số 1 thế giới cũng có thể rớt xuống hạng 2, hạng 3 chỉ trong một sớm một chiều. Mục đích cuối cùng của Lee Kun-hee trong việc cổ suý cho ý thức trước khủng hoảng của nhân viên toàn tập đoàn là thực hiện cuộc cách mạng tái thiết lập tập đoàn Samsung. Và Lee Kun-hee nỗ lực để thực hiện mục tiêu biến Samsung thành một tập đoàn lớn nhất thế giới, vượt qua mọi tiêu chuẩn phát triển và tiến hóa thông thường để làm nên một lịch sử mới. Dòng máu của một nhà cách mạng chảy sục sôi trong huyết quản của Lee Kun-hee. ADN của một nhà cách mạng rốt cuộc đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của những người Samsung vốn đang bị nhấn chìm trong chủ nghĩa quan liêu và bị du ngủ bởi hệ ý thức hạng 2 và biến họ thành những nhân tài hàng đầu. Phát biểu quyết liệt nhất cho thấy dòng máu của một nhà cách mạng sục sôi trong Lee Kun-hee hay thay đổi tất cả trừ vợ và con cái bạn, đã tạo ra một cú hít lớn đối với các doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc. Lee Kun-hee vận dụng một cách hoàn hảo chủ trương của Tom Peter, nếu không thể tránh được mớ hỗn độn này thì chi bằng hãy tận hưởng nó khi làm. Đảo lộn toàn bộ máy Samsung rồi đẩy cả tập đoàn vào một mớ bòng bong hỗn loạn. Kết quả của quá trình này là Samsung đã nhảy vọt thành tập đoàn số 1 thế giới. Có thể tìm thấy điều này trong cuốn tự truyện Suy nghĩ và nhìn ra thế giới ông viết năm 1997. Chúng ta đang bị tụt hậu trên mọi phương diện. Bởi vậy, nếu muốn theo kịp các nước phát triển, chúng ta buộc phải nhảy cóc. Nếu cứ chậm rãi tiến từng bước như những người bình thường, thì chúng ta mãi mãi không thể nào thoát khỏi cái rớp là một nước công nghệ lạc hậu, một nền kinh tế lạc hậu. Lee Kun-hee hiểu rõ ý đồ của Peter trong câu nói tiến bộ dần dần là điều vô cùng uy hiểm. Bởi vậy, ông đã tiếp thu xuất sắc bài học này và diễn đạt lại bằng ngôn ngữ riêng của mình: nếu cứ chậm rãi tiến từng bước như những người bình thường thì chúng ta mãi mãi không thể nào thoát khỏi cái rớp là một nước công nghệ lạc hậu, một nền kinh tế lạc hậu. Nếu như Tom Peter có câu phá hủy là hiện thực, hay chủ động thay đổi luật chơi, tự hủy hoại bản thân là tái thiết lập, thì Lee Kun-hee cũng từng nói nếu muốn theo kịp các nước phát triển, chúng ta phải nhảy cóc, thất bại là đặc quyền của người Samsung, hãy coi thời kỳ khó khăn là cơ hội để nhảy vọt và khủng hoảng chỉ là bước đệm để củng cố sức mạnh. Thông qua những lời nói này, Lee Kun-hee không ngừng đặt ra yêu cầu đổi mới suy nghĩ. Thực tế cho thấy, có trường hợp những người tuân theo nguyên tắc một cách nghiêm ngặt và luôn trong tư thế chuẩn bị giống như những người mắc bệnh hoang tưởng từng ngày từng giờ, thường trực cảm giác nguy hiểm đang rình rập, phải cảnh giác và đối phó, cũng giống như Lee Kun-hee, lại thường thành công hơn những người khác. Câu chuyện có thật về hai đoàn thám hiểm, một bên là đoàn thám hiểm Diêu Ám Ngọc Sen lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện thành công chuyến thám hiểm tới Nam Cực và trở về bình an. Và một bên là đoàn thám hiểm do Bớt Phản Côn Sơ có cũng thực hiện chuyến thám hiểm tới Nam Cực trong cùng một thời gian, với cùng mục đích đến và trong cùng một hoàn cảnh với Diêu Ám Ngọc Sen, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều này. Tháng 10 năm 1911, giữa Ám Ngọc Sen và Sơ Cốt đã nảy ra một cuộc quyết đấu thế kỷ. Đó chính là khi mở ra cuộc chiến đặt cược cả sinh mạng xem ai sẽ là người đầu tiên trong lịch sử đặt chân đến Nam Cực và trở về nguyên vẹn. Trước tiên hãy đề cập tới kết quả, trong gần như cùng một thời gian, cùng một điều kiện thời tiết và hoàn cảnh, hai đoàn thám hiểm này, chỉ có một đoàn đạt được mục tiêu đề ra và trở về bình an. Trong khi đó, đội còn lại chịu kết cục bi thảm khi toàn bộ thành viên đều chết vì đói và rét. Có thể nói rằng, hai nhóm này thực hiện chuyến thám hiểm tới Nam Cực với những điều kiện tương tự. Tuy nhiên, một Diêu Ám Ngọc Sen thường ngày có những hành động giống người hoang tưởng đã chỉ huy thành công nhóm của mình bởi ông đã chuẩn bị cho cả những tình huống xấu nhất, luôn mang tâm lý lo sợ về các mối hiểm nguy và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi. Diêu Ám Ngọc Sen thậm chí đã thử ăn thịt sống để nghiên cứu và tìm hiểu xem nên chuẩn bị thứ gì làm thực phẩm dự trữ. Trên thực tế, ông đã từng có cơ hội sống cùng người Eskimo và học hỏi được từ họ nhiều kinh nghiệm quý báu, cũng như học cách dùng chó kéo xe, tăng cường sức khỏe bằng cách tập ăn thịt sống. Diêu Ám Ngọc Sen hành động giống như người mắc chứng hoang tưởng, đơn cử như để phòng chuyện bất chắc xảy ra, ông đã chuẩn bị và mang theo tới 4 tấm bản đồ chỉ dẫn. Ngay trong chuyến thám hiểm, Diêu Ám Ngọc Sen không chỉ cho cắm những lá cờ màu đen dễ nhìn thấy ở vị trí đặt các kho lương thực mà cứ chính xác 1,6 km, ông lại cắm một lá cờ như vậy để đánh dấu đường đi. Ngược lại với Ám Ngọc Sen, Sơ Cốt hầu như không chuẩn bị gì. Với chuyến thám hiểm này, Sơ Cốt chỉ chuẩn bị như chuẩn bị cho những chuyến đi bình thường. Theo như ghi chép trong cuốn nhật ký hành trình được tìm thấy sau này, trong chuyến đi đó, Sơ Cốt chỉ mang theo một tấm bản đồ chỉ dẫn và nó đã bị hỏng khi đoàn thám hiểm mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Hơn nữa, Scott chỉ cắm một lá cờ duy nhất tại kho lương thực, ngoài ra không chú ý để lại bất kỳ dấu hiệu nào nữa. Cuối cùng, Scott cùng các thành viên trong đoàn thám hiểm đã chết cóng trong lều vì kiệt sức và thiếu lương thực khi họ chỉ cách kho lương thực dự trữ vỏn vẹn 16 km. Dường như ta có thể nhìn thấy được trong ám ngò sen hình ảnh phản chiếu của Lee Kun-hee khi ông chuẩn bị và dự trù cho những khó khăn, khủng hoảng trong kinh doanh. Thông qua những hành động mang hơi hướng của người mắc chứng hoang tưởng, hai con người này đã tạo ra cùng một đội hình, một tổ chức mạnh mẽ nhất, không bao giờ biết đến mùi thất bại. 2. Con người này còn giống nhau ở điểm, họ đã tặng cho những thành viên trong đội mình món quà đắt giá nhất mang tên thắng lợi và sinh tồn. Hãy chuẩn bị trước và đừng đợi cho đến khi những sóng gió dữ dội không thể dự đoán trước được can quét qua rồi mới nhận ra những yếu kém và sự thiếu bền bỉ của bản thân. Hãy chuẩn bị từ trước khi tai họa ập đến vì chúng ta không thể biết trước được liệu còn có thể ăn thịt cá heo mỗi ngày cho đến bao giờ. Hãy tự trang bị cho mình khả năng trượt tuyết điêu luyện và kỹ thuật điều khiển chó kéo xe tuyết thuần thục trước khi chuyến viễn chinh tới Nam Cực bắt đầu. Phải luôn chú ý tích trữ và chăm chỉ tích góp từng giây từng phút một để vẫn có thể tự cung cấp cho cả đoàn bằng một kho dự trữ đầy áp năng lượng trong những tình huống tồi tệ. Và hãy chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể ra đòn chính xác rồi rút lui nếu tình hình trở nên thuận lợi. Lời nói của Amor Sen lột tả bóng dáng một người mắc chứng hoang tưởng lại là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy chiến thắng chỉ tìm đến với những người đã có sự chuẩn bị cả về tinh thần lẫn đối sách. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự thật là chiến thắng chỉ dành cho những người đã xác định tư tưởng để sẵn sàng đối phó với các nguy cơ và những tình huống xấu nhất có thể xảy ra bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. Tiến tới công ty bán dẫn toàn cầu. Dù ai nói gì đi nữa, thời cơ mang tính quyết định để Samsung nghề lẹt trộn mịt có thể đột phá trở thành công ty điện tử hàng đầu thế giới vẫn là chip bán dẫn. Bởi chip bán dẫn vừa là cơ hội thành công, vừa là mục tiêu lớn lao mà chỉ những doanh nghiệp mang tham vọng vượt ra khỏi hàng rào chật hẹp trong nước để vươn ra ngoài thế giới mới dám nghĩ tới. Trong lời chúc mừng năm mới 1996, Lee Kun-hee từng chỉ ra, cần phải vươn ra thế giới mới có thể nắm bắt được cơ hội, và ông nhấn mạnh Samsung chỉ có thể trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế hóa. Cơ hội của chúng ta trong thế kỷ XXI hiện đang nằm trong lòng thế giới, khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ quốc tế hóa thì mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới cũng sẽ tự khắc thành hiện thực. Nói cách khác, để trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới, Samsung phải thoát ra khỏi Hàn Quốc và tiến gần hơn tới mục tiêu quốc tế. Và Samsung cần phải tạo ra những sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế, để khi bước ra thị trường rộng lớn không đi chạy khỏi quỹ đạo phát triển toàn cầu. Để giải quyết vấn đề này, sự lựa chọn của Lee Kun-hee chính là chip bán dẫn. Lee Kun-hee tin tưởng chắc chắn rằng chip bán dẫn sẽ là nguồn sống dồi dào cho tương lai của Samsung và của cả Hàn Quốc. Có thể nói rằng, động lực căn bản cho niềm tin mãnh liệt của ông chính là quan điểm thời đại toàn cầu hóa sẽ là tương lai của toàn thế giới. Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, niềm tin này của Lee Kun-hee càng được củng cố. Thế nhưng vào thời điểm đó, tất cả các doanh nghiệp và nhà kinh doanh đều cho rằng vẫn còn quá sớm để tiến hành phát triển chip bán dẫn, dù là với bất kỳ một doanh nghiệp Hàn Quốc nào đi chăng nữa. Quá mạo hiểm khi đến với công nghệ tân tiến nhất khi mà còn chưa sản xuất được một chiếc TV hoàn chỉnh. Hàn Quốc làm sao có thể bắt kịp được Mỹ và Nhật Bản khi đã đi hai cường quốc này tới 20-30 năm. Khi đó, sự kiện Samsung nghề lẹt trộn mịt mua lại công ty bán dẫn Hàn Quốc chẳng khác nào câu chuyện viễn tưởng háo huyền với những tình tiết hết sức khó tin. Và Lee Kun-hee trở thành đối tượng công kích của dư luận trong và ngoài nước suốt một thời gian dài. Tại Hàn Quốc, bài công kích tam bất khả luận được áp đặt cho dự án chip bán dẫn của Samsung, bởi rõ ràng vào thời điểm bấy giờ ba yếu tố mà Samsung hoàn toàn không có khi dấn thân vào lĩnh vực bán dẫn. 4. Công nghệ và thị trường. Còn trên thế giới, viện nghiên cứu của một công ty Nhật Bản đưa ra một bản báo cáo thẳng thừng nêu ra 5 lý do mà Samsung không thể sản xuất được chip bán dẫn và dựa vào đó để kịch liệt công kích và hạ thấp Samsung. Nhưng suy nghĩ và lựa chọn của Lee Kun-hee hoàn toàn khác so với cái nhìn của những người bình thường. Điểm khác người này nằm ở chỗ, theo ông những lý do mà người ta đưa ra không phải để chứng minh rằng Samsung không thể tạo ra chip bán dẫn, mà ngược lại, càng củng cố thêm cho lý do vì sao Hàn Quốc nhất định phải làm ra chip bán dẫn. Chúng ta sẽ còn phải làm thuộc địa công nghệ của họ đến bao giờ? Sứ mệnh của Samsung là phải vùng dậy để thoát khỏi ách thực dân chiếm hữu công nghệ này. Tôi sẽ thực hiện điều này bằng tùy ý riêng của mình. Nói tóm lại, trong khi người khác đưa ra kết luận vì Samsung không có kỹ thuật nên sẽ phải mượn công nghệ nước khác, do đó không thể nào sản xuất được chip bán dẫn, thì Chủ tịch Lee lại kiên quyết. Do phải đi mượn công nghệ nên Samsung nhất định phải thành công với chip bán dẫn. Lee Kun-hee đã bắt tay vào dự án chip bán dẫn, một lĩnh vực mà không ai dám thử sức. Tháng 12 năm 1974, Lee Kun-hee đã dùng tài sản cá nhân để mua lại công ty bán dẫn Hàn Quốc. Bất ngờ là chỉ 3 năm sau khi được Samsung mua lại, họ đã sản xuất thành công bóng bán dẫn cho TV đen trắng. Và trong 3 năm tiếp theo, Samsung cho ra đời con chip điện tử của TV màu. Và cuối cùng, sau hơn 10 năm, Lee Kun-hee cũng đã thuyết phục được Chủ tịch Lee Byung Chung chấp thuận sự lựa chọn đầy bất ngờ này để đầu tư quy mô lớn vào dự án chip bán dẫn của Samsung Electronics năm 1983. Kết quả là ngay lập tức, trong cùng năm đó, Samsung trở thành công ty đầu tiên trong nước thành công với công nghệ 64kHz. Và chưa tới 10 năm sau, Samsung đã dẫn đầu thị trường toàn cầu khi phát triển thành công 64MHz đầu tiên trên thế giới. Sau đó, Samsung Electronics phát triển các sản phẩm tân tiến nhất thế giới và bắt đầu vận hành dây chuyền sản xuất hàng loạt. Năm 2007, Samsung là công ty đầu tiên trên thế giới phát triển thành công 64GB flash. Tháng 3 năm 2011, khởi động dây chuyền sản xuất đại trà chip Z4/4GB bằng công nghệ 30 nano đầu tiên trên thế giới. Tháng 9 năm 2011, phát triển thành công dây chuyền sản xuất chip Z4/2GB bằng công nghệ 20 nano. Tháng 4 năm 2012, với sự kiện sản xuất đại trà chip Z4/4GB trên dây chuyền công nghệ 20 nano, Samsung đã độc chiếm vị trí số 1 thế giới về chip bán dẫn, gia tăng cách biệt về trình độ kỹ thuật với các đối thủ cạnh tranh. Một trong những lý do khiến Samsung trở thành doanh nghiệp toàn cầu trong công nghệ bán dẫn là khi họ tiến hành sản xuất đại trà 4MHz mà chưa một công ty nào trên thế giới lựa chọn và sở hữu các cơ sở kỹ thuật nền tảng về phương thức sản xuất của công nghệ này. Lee Kun-hee đã nhanh hơn một bước và sớm có biện pháp để phòng vấp phải sai lầm chí mạng, giống như các công ty đi trước. Từ tháng 10 năm 1986, Chuẩn Mịt bắt tay vào phát triển công nghệ 4MHz. Sau khi phát triển thành công công nghệ này, một vấn đề mới đặt ra tiếp tục đẩy Samsung ra giữa ngã ba đường khi phải lựa chọn sản xuất theo phương thức nào. Có thể giải thích một cách đơn giản như sau, trong trường hợp nâng cao mật độ lưu trữ của chip bán dẫn lên tới 1MHz thì có thể thả sèo trên bề mặt chip, nhưng đối với dung lượng lớn thì từ 4MHz trở đi, sèo được xếp chồng lên tầng 2, tầng 3, hoặc ngược lại, đào sâu xuống nền và xếp chồng thành tầng 1, tầng 2 dưới bề mặt. Những cách làm này giúp xử lý toàn bộ dung lượng ngày càng lớn hơn của mật độ lưu trữ. Điều này cũng tương tự như hiện tượng dân số thành thị ngày càng tăng mà diện tích đất không thay đổi dẫn tới sự xuất hiện ngày càng nhiều các tòa nhà cao tầng nhằm giải quyết vấn đề nơi ăn trốn ở cho dân cư thành thị. Chip 4MHz có thể sử dụng cả phương thức sơ tặng xếp chồng lên trên và phương thức chén đặt chồng xuống dưới. Nếu chỉ chọn bừa một trong hai phương thức trên để tiến hành sản xuất, thì hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường. Tuy nhiên, đây lại là suy nghĩ chung của các công ty khác. Với suy nghĩ đơn giản như vậy, có công ty khi tiến hành sản xuất thì lựa chọn phương thức sơ tặng. Một số công ty khác lại chọn phương thức chén. Ngay cả các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ và Nhật Bản cũng đã không thể đưa ra câu trả lời chính xác về vấn đề này. Kết quả là hầu hết các công ty của Mỹ sản xuất trên dây chuyền chén. Trong khi đó, các doanh nghiệp Nhật Bản không đưa ra một lựa chọn thống nhất, vì vậy mà một số công ty áp dụng phương thức sơ tặng, còn một vài công ty khác lại sử dụng phương thức chén. Nếu đi theo xu thế mà các công ty lớn trên thế giới tạo ra thì đương nhiên phải lựa chọn phương thức chén. Bởi vì thực tế là các công ty sản xuất theo phương thức chén rõ ràng đang chiếm thế áp đảo. Trong tình huống này, ban lãnh đạo và các chuyên gia nghiên cứu của Samsung Electronics cũng đưa ra các. Nhưng ngay khi biết điều này, Lee Kun-hee đã nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng. Hay nghĩ theo chiều hướng đơn giản hóa vấn đề. Chẳng phải là xếp chồng lên trên sẽ dễ hơn là đào sâu xuống dưới sao? Hay chọn sơ tặng chén cũng có thể là trò đánh lạc hướng. Nếu chúng ta cứ vướng bận với chén rồi lụy uyển xuất chip 4MHz theo phương thức sơ tặng thì cũng chẳng khác nào tự đả kích mình. Giả sử, cho dù Nhật Bản có không chọn sơ tặng đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn cứ chọn phương thức này. Lee Kun-hee đã đưa ra quyết định vô cùng nhanh chóng và quyết đoán. Thế nhưng kỳ lạ thay, những quyết định chóng vánh của ông lại giúp cho Samsung nghề lẹt trốn đi. Hay chính xác hơn là, công ty số một thế giới về chip bán dẫn có thể tồn tại và phát triển như ngày nay. Trong khi đó, sự sụt giảm năng suất lại là một cửa ải khó khăn đối với các doanh nghiệp Nhật Bản đã chọn. Phương thức chén trong quá trình chuyển đổi sang sản xuất với số lượng lớn. Bế tắc trong cách giải quyết vấn đề. Doanh nghiệp trước đó đã lựa chọn. Phương thức chén cuối cùng không còn cách nào khác, đành ngậm ngùi chuyển sang phương. Thức sơ tắc. Phép thử sai này chẳng khác nào cú đánh chí mạng đối với các doanh nghiệp bán. Dẫn. Nhờ có lựa chọn đúng đắn của Lee Kun-hee mà Samsung bỗng chốc được nâng lên vị trí số 1. Thế giới về chip bán dẫn. Sự kiện này từng được giải thích trong cuốn 40 năm Samsung. Electronics, di sản của thách thức và sáng tạo. Chẳng bao lâu sau khi Samsung Electronics lựa chọn phương thức sơ tắc, quyết định này đã được công nhận là hoàn toàn đúng đắn. Các công ty lựa chọn phương thức chén đã vấp phải vấn đề sụt giảm năng suất trong quá trình chuyển đi sang sản xuất với số lượng lớn. Cuối cùng, vấn đề không được giải quyết và họ buộc phải chuyển sang phương thức chén. Đây có thể coi là sai lầm chí mạng đối với các đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Các công ty lớn nếu đã chậm bước trong cuộc chạy đua thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt của 4 mẹ ga dèm do sự thay sản xuất thì rõ ràng là không còn cách nào khác, đành phải nhường lại vị trí dẫn đầu cho các đối thủ phía sau. Nhờ có thời cơ này, Samsung Electronics nghiễm nhiên chiếm được ưu thế trong cuộc cạnh tranh phát triển công nghệ 4 mẹ ga dèm và rút ngắn đáng kể khoảng cách với các công ty lớn hơn. Không những vậy, họ còn có thể một mình phát triển chip 16 MHz và tung ra thị trường sản phẩm mới cùng lúc với các công ty hàng đầu khác. Đồng thời, Samsung lựa chọn thời điểm sản xuất hàng loạt để tăng tốc, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh để độc chiếm vị trí số 1 thế giới. Thành công của Samsung Electronics khi từ một công ty nhỏ vươn lên vị trí số 1 trong ngành bán dẫn thế giới không chỉ nhờ vào sự lựa chọn và quyết định sáng suốt của Lee Kun-hee, mà để đạt được điều này, còn phải kể đến khoản đầu tư bước đầu có quy mô lớn, nhanh chóng, quyết đoán cùng với dây chuyền sản xuất hàng loạt được lắp đặt hoàn hảo do tập thể lãnh đạo và nhân viên Samsung Electronics của những con người này đã góp phần tạo nên một trang sử mới cho Samsung Electronics. Lee Kun-hee thể hiện khả năng nhìn nhận vấn đề nhanh nhạy hơn người khi đưa ra nhận định. Nhất định phải có lĩnh vực kinh doanh mới khi thời đại toàn cầu hóa đến gần. Suy nghĩ này đã đưa ông đến với quyết định lựa chọn một lĩnh vực hoàn toàn mới mà chưa ai dám nghĩ tới, bởi khi ấy tất cả mọi người đều cho rằng thời cơ vẫn chưa chín muồi. Có thể nói đây chính là điểm khác người của Lee Kun-hee. Qua đây, ta cảm nhận thêm sức mạnh to lớn khác lan tỏa từ Lee Kun-hee. Đó là sức mạnh của sự quyết đoán. Người ta vẫn thường không tiếc lời để ca tụng và tán dương tính quyết đoán. Có thể cho rằng, khả năng quyết đoán là một năng lực to lớn và quan trọng hơn hết thảy mọi tài năng và năng lực khác. Trong cuốn Hàn Phi Tử, Hàn Phi đã từng viết: hành sự phải quyết đoán. Người có thể đưa ra quyết định trong thời gian đi năm dặm là người sẽ làm vua. Người có thể đưa ra quyết định trong vua nhưng vẫn là kẻ mạnh. Hành sự mà thiếu quyết đoán, suy đi tính lại hết ngày này qua ngày khác thì kết cục là chính trị đình trệ, dân tộc thụt lùi. Theo Hàn Phi, tính quyết đoán là ưu thế và đức hạnh lớn nhất để có thể trở thành vua hay nhà lãnh đạo. Nhà triết học người Anh, Bertrand Russell đã từng đoạt giải Nobel cũng cho rằng vì thiếu tính quyết đoán, người tài cũng thành kẻ vô dụng. Vậy nên thà lựa chọn thất bại còn hơn là do dự. Lý do mà người có tài năng vượt trội rốt cuộc cũng chỉ sống cuộc đời bình thường như những người bình thường khác là bởi họ thiếu tính quyết đoán. Bởi từng ngày từng giờ trong quỹ thời gian của cuộc đời đã bị lãng phí mà không có bất kỳ sự chuẩn bị hay quyết định nào nhằm đổi thay để có thể sống một cuộc đời vĩ đại hơn hiện tại. Với cả cá nhân và doanh nghiệp điều này đều đúng. Nguyên nhân lớn nhất gây ra sự thất bại của doanh nghiệp là do thiếu quyết đoán. Ở điểm này, Lee Kun-hee luôn cho thấy khả năng quyết. Có dự cảm rằng Samsung có nguy cơ thất bại. Ngay khi nhận thấy ngành công nghiệp mang lại giá trị gia tăng cao như bán dẫn là tuyệt đối cần thiết đối với Samsung nói riêng và Hàn Quốc nói chung, và trong tương lai, nếu không có ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao như vậy thì Samsung không thể trở thành một doanh nghiệp tầm cỡ, Lee Kun-hee đã quyết đoán và ngay lập tức thực hiện lựa chọn đó. Có thể coi đây chính là sự tài ba của Lee Kun-hee. Suy nghĩ là điều mà tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được. Nhưng trong đó những người có thể nhanh chóng đưa ra quyết định và ngay lập tức thực hiện thì chỉ chiếm không tới 1%. Ở điểm này, rõ ràng Chủ tịch Lee là một nhân vật tài năng xuất chúng. René Descartes, người được mệnh danh là cha đẻ của triết học cận đại, đã chỉ ra sự khác biệt rõ rệt giữa người quyết đoán và người thiếu quyết đoán bằng câu nói thiếu quyết đoán chính là điều tai hại nhất. phải nỗ lực để trở thành người quyết đoán và phải sống. Lời quyết đoán thường toát lên vẻ đĩnh đạc và một uy lực không thể diễn tả bằng lời. Thế giới này luôn dành sự ưu đãi đặc biệt, nhường đường và mở rộng cửa đón chào những con người quyết đoán, không do dự mà tự tin bước về phía trước. Những người quyết đoán có thể trở thành vua của một nước, cũng có thể trở thành nhà kinh doanh đại tài. Ở Lee Kun-hee ta nhận thấy một khả năng quyết đoán khó ai có thể sánh kịp. Đổi mới sản phẩm tập trung vào chất lượng và mẫu mã. Hãy tập trung 100% cho chất lượng. Không ngó ngàng gì tới số lượng cũng không sao. Đây là biện pháp mang tính cực đoan mà Lee Kun-hee đã áp dụng để xây dựng nên một Samsung chất lượng. Sự kiện nổi tiếng dẫn tới biện pháp cực đoan này của ông là lễ thiêu hủy sản phẩm lỗi diễn ra tại nhà máy Samsung Electronics tại Củ Mỹ vào ngày 9 tháng 3 năm 1995. Đầu năm 1990, khi nhận được báo cáo về hiện tượng những chiếc điện thoại lỗi của Samsung đang được lưu hành trên thị trường, Lee Kun-hee đương đương chính chính. Ông yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm lỗi và tiến hành tiêu hủy. Bởi Lee Kun-hee tin rằng, một sản phẩm kém chất lượng là mối nguy hại đối với doanh nghiệp và là hành vi phạm tội đối với khách hàng. Lẽ nào chất lượng của chiếc điện thoại lại như thế này đây? Khách hàng sẽ lo ngại thế nào? Hóa ra chúng ta nhận tiền để bán ra những sản phẩm lỗi, hay cho thu hồi lại tất cả các sản phẩm lỗi trên thị trường và tiêu hủy trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong nhà máy. Điều này cho thấy ý chí và quyết tâm sắt đá của Lee Kun-hee trong quản trị chất lượng. Cho dù có phải đóng cửa nhà máy trong vòng một năm đi chăng nữa, cũng phải tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm lỗi. Đây là tuyên bố thể hiện ưu tiên tuyệt đối của Lee Kun-hee dành cho chất lượng sản phẩm. Trong những tình huống tương tự khi có báo cáo về việc các sản phẩm lỗi nghiêm trọng đang được bán trên thị trường đến tai lãnh đạo cao nhất của một công ty, đa phần các lại tiền cho khách hàng. Xong, Lee Kun-hee đã hành động hoàn toàn khác. Tại nhà máy Củ Mỹ, sự kiện tiêu hủy 150.000 sản phẩm Samsung đủ chủng loại từ điện thoại di động cho tới điện thoại để bàn không dây, TV, máy phát đã được thực hiện bởi chính bàn tay của những người đã trực tiếp làm ra các sản phẩm này. Trong sự kiện này, một lượng sản phẩm trị giá tương đương với 50 tỷ Won đã bị đập vỡ và tiêu hủy. Sự kiện dựa trên tinh thần của tuyên bố kinh doanh mới này đã thổi một làn gió đổi mới và cải cách tới toàn thể nhân viên Samsung, đồng thời, không chỉ dừng lại ở khía cạnh lý thuyết, nó còn có ý nghĩa thêm một lần nữa khắc sâu trong tâm trí mỗi nhân viên Samsung về những điều diễn ra ngay trước mắt họ ngày hôm đó. Đặc biệt, đây còn là cơ hội để mọi nhân viên Samsung cảm nhận một cách chân thực và thấm thía ý chí kiên cường của Lee Kun-hee về quản trị chất lượng. Với những tác động sâu sắc này, Samsung cuối doanh từ tập trung vào số lượng trong suốt một thời gian dài sang tập trung hoàn toàn cho chất lượng sản phẩm. Qua cuốn sách Nỗi khiếp sợ về tập đoàn lớn nhất thế giới Samsung của Toshiaki Taka, chúng ta có thể thấy được trong mắt người Nhật, tập đoàn Samsung cùng hai vị chủ tịch Lee Byung-chul và Lee Kun-hee đáng sợ như thế nào. Đặc biệt, chiến lược ưu tiên chất lượng, một trong những chiến lược kinh doanh thành công của Lee Kun-hee, cũng là nguyên nhân gây nên nỗi khiếp sợ này. Lee Kun-hee là một nhà kinh doanh thiên tài. Chỉ chưa đầy 10 năm sau tuyên bố kinh doanh mới, vị trí số 1 đã nằm gọn trong tay Samsung và Lee Kun-hee. Họ sở hữu một tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Samsung thật sự là một tập đoàn hiếm có trên thế giới. Ở tuổi 40, Lee Kun-hee tiếp quản việc kinh doanh của tập đoàn Samsung từ cha mình, là chủ tịch người sáng lập tập đoàn Lee Byung-chul, mở ra thời kỳ hoàng kim với những lớn nhất của Lee Kun-hee là dẫn dắt Samsung từ một công ty chế tạo hạng 3 của Hàn Quốc thành doanh nghiệp thuộc hàng top trên thế giới. Chỉ trong vòng 10 năm, Samsung đã vụt sáng thành tập đoàn hàng đầu thế giới. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả về Lee Kun-hee ngoài một từ duy nhất: thiên tài. Những chiến lược kinh doanh mà Lee Kun-hee áp dụng cho Samsung thường là những chiến lược chung và dài hạn từ 3 đến 5 năm, như công cuộc sáng lập lần thứ 2, kinh doanh mới, kinh doanh ưu tiên chất lượng, kinh doanh chủ bị, kinh doanh mũi nhọn, kinh doanh mới lần thứ 2. Theo lời Toshiaki Taka, phải gọi Lee Kun-hee là nhà kinh doanh thiên tài. Có vô số những thí dụ thực tế minh chứng cho sự nhạy cảm kinh doanh của Lee Kun-hee. Một trong số những thí dụ có thể đề cập đến là thời kỳ Lee Kun-hee đẩy mạnh công nghệ sản xuất thiết bị không phải bộ nhớ và yêu cầu tách biệt nó với công nghệ bộ nhớ lưu trữ. Đầu năm 1997, trong Samsung Electronics, Lee Kun-hee đã từng đề cập tới phương hướng kinh doanh trong tương lai. Chúng ta cần phải nghiêm túc suy nghĩ liệu sau 10 năm nữa, một doanh nghiệp bán dẫn như chúng ta sẽ làm gì để duy trì nguồn thu nhập. Trên thị trường, tỷ trọng của Zen phổ thông không ổn định và đang có xu hướng sụt giảm. Nếu chúng ta không thành công với dòng sản phẩm cao cấp sẽ không thể đảm bảo được giá trị kinh doanh. Chúng ta phải chiến thắng bằng chất lượng nhiều hơn là bằng số lượng. Sau khi Lee Kun-hee yêu cầu đẩy mạnh sản xuất thiết bị không phải bộ nhớ, ngay trong năm đó, doanh số từ mảng sản phẩm này của Samsung đã đạt 1.000 tỷ won. Do nhu cầu về các thiết bị di động ngày càng tăng nên có thể nói sự lựa chọn của Lee Kun-hee là hoàn toàn đúng đắn. Phải khẳng định rằng Lee Kun-hee là người có con mắt tinh tường khi nhìn thấy trước được sự phát triển tất yếu của thời đại smartphone cùng với việc gia tăng số người sử dụng hay máy tính xách tay. Lee Kun-hee đã chọn chất lượng thay vì số lượng sản phẩm, chuyển đổi kinh doanh và lựa chọn sản phẩm thích hợp với từng thời kỳ. Người viết cho rằng, những lựa chọn này đều xuất phát từ tầm nhìn chiến lược của ông. Cho đến nay, sở dĩ tập đoàn Intel vẫn đang trên đà thắng lợi là vì họ có cùng quan điểm với Lee Kun-hee trong việc mạnh tay từ bỏ lĩnh vực bộ nhớ lưu trữ có lịch sử lâu đời và đang cạnh tranh khốc liệt để tập trung cho lĩnh vực sản xuất thiết bị không phải bộ nhớ với điều kiện cần là phải có năng lực kỹ thuật. Hiện nay, với bộ vi xử lý siêu lợi nhuận, Intel là doanh nghiệp nắm giữ 80% thị phần thế giới. Còn trong các chip bán dẫn của iPhone smartphone do Apple sản xuất tỷ trọng của bộ vi mạch do Samsung sản xuất chiếm tới 60% giá vốn của sản phẩm. Trong tương lai, khi thời đại smartphone ngày một lên ngôi và được ứng dụng rộng rãi thì lĩnh vực phi bộ nhớ càng trở nên quan trọng hơn. Ở điểm này, năng từ trước đó rất lâu, Lee Kun-hee đã dự đoán được rằng, trong tương lai, tốc độ và tầm ảnh hưởng của sự đổi thay sẽ vô cùng lớn, đồng thời, nhấn mạnh chất lượng sẽ sớm thay thế cho số lượng. Jim Bolin từng đề cập tới chứng suy diễn hữu ích nghiêm trọng của Bill Gates trong cuốn Sự lựa chọn của doanh nghiệp vĩ đại như sau. Năm 1994, Bill Gates đã nói thế này, Nisa Hai sẽ dẫn dắt bạn, nhưng không nên để lộ Nisa Hai ra bên ngoài. Tôi luôn duy trì việc định kỳ xem xét lại khả năng thất bại. Bill Gates còn treo ảnh Henry Ford trong phòng làm việc. Suy ngẫm lại việc hãng ô tô Ford gần như nhường lại vị trí của mình cho GM khi GM vừa mới xuất hiện, Bill Gates luôn lo sợ rằng trong tương lai một Bill Gates thứ hai sẽ xuất hiện. Không chừng một ngày nào đó sẽ xuất hiện một cậu học sinh cấp 3. Lập dị, mỗi ngày chỉ ngủ không quá 2 tiếng và tự nhốt mình trong căn phòng chật hẹp và tăm tối, say mê nghiên cứu, rồi dáng cho Microsoft. Điểm chung của lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ, các công ty lớn tạo ra nhiều lợi nhuận lớn gấp 10 lần trở lên so với các công ty bình thường khác, làm nên nhiều thành quả to lớn như vậy là, họ luôn căng thẳng trong trạng thái thận trọng, đề phòng cao độ cả lúc khó khăn cũng như khi thuận lợi. Khi Samsung đang trên đà thuận buồm xuôi gió, Lee Kun-hee đã đưa ra cảnh báo về một tương lai vô cùng ảm đạm nếu một ngày nào đó các sản phẩm do Samsung sản xuất không còn được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Bởi vậy, Lee Kun-hee ngay lập tức xúc tiến thay đổi phương thức kinh doanh của Samsung từ việc đề cao số lượng chuyển sang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để làm hài lòng ngài chủ tịch tập đoàn Samsung. Do đó, bên cạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng sản phẩm, Lee Kun-hee tiếp tục tiến hành công cuộc cải cách mẫu mã sản phẩm. Vào lúc Samsung, với tư cách là một tân binh, đang đạt được những thành quả cùng lựa chọn thì Lee Kun-hee đã duy trì sự suy diễn hữu ích cao độ đến mức tiến hành sự kiện tiêu hủy điện thoại di động. Hội chứng suy diễn hữu ích này được Jim Collins nhận định là một trong những điểm chung được tìm thấy ở các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp mới ít tạo ra những thành tựu lớn gấp 10 lần so với các doanh nghiệp khác. Thử so sánh những đối tượng không đề cao cảnh giác cao độ bất kể là khi khó khăn hay thuận lợi với những nhà lãnh đạo mới, chúng ta sẽ nhận ra được những điểm khác biệt rất lớn. Ngay cả khi trời yên biển lặng, tình hình tựa y sảng và đầy triển vọng thì các nhà lãnh đạo mới ít cũng không ngừng suy nghĩ, đắn đo về khả năng những vấn đề rắc rối phát sinh có thể ập tới bất cứ lúc nào. Bởi họ tin chắc rằng, đúng vào thời khắc không thuận lợi nhất, một thời điểm không thể dự đoán, điều kiện hoàn cảnh sẽ xảy ra những thay đổi bất lợi mà không hề có điểm báo trước và tốt nhất là họ nên có sự chuẩn sản phẩm cũng chính là một hình thức khác của kinh doanh trong thời kỳ khủng hoảng. Chúng ta nhận ra rằng hội chứng suy diễn hữu ích được thể hiện bởi chủ trương không ngừng tạo ra những sản phẩm với phương pháp, chất, lượng và mẫu mã khác với ngày hôm qua và dành cho những khách hàng khác với ngày hôm qua, chính là một trong những đặc điểm chung của các nhà lãnh đạo mới.